Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 293. Bạch Cẩm dâng tặng lễ vật, trở về trang sách. Bạch Cẩm vẻ mặt thành thật nói ra: "Khởi bẩm nương nương, đệ tử lần trước đến đây, nhìn thấy có một ít chim chóc tại trong hoa viên mổ tiên thảo linh quả. Lúc này mới thiên tân vạn khổ tìm được một cái người rơm đứng ở trong hoa viên vi nương nương nhìn vườn hộ hoa, xua đuổi điểu thú, quá xấu một điểm." Thanh Loan tương đương, Thanh Loan tiên tử từ bên ngoài đi vào, cung kính thở dài thi lễ nói ra: "Nương nương, người Bạch Cẩm sư huynh tìm tới một cọng cỏ người, vì ta nhìn vườn hộ hoa, nhưng thực tế là quá xấu một chút, người đi đưa nó trang phục một phen." "Vâng." Thanh Loan cung kính ứng một tiếng, quay người đi ra phía ngoài. Bạch Cẩm chớp mắt, vội vàng nói: "Nương nương, đệ tử đã thật lâu không đến Oa Hoàng cung thỉnh an, vì biểu đạt áy náy, đệ tử vì ngài tỉ mỉ chuẩn bị một phần lễ vật." Nữ oa nương nương vừa cười vừa nói: "Lễ vật gì? Chẳng lẽ lại nghiên cứu món gì phẩm?" "Nương nương, đây là cũng không phải cái gì món ăn." Bạch Cẩm tay hướng phía trước duỗi ra, trên hai tay hiển hiện một cái hoa lệ hoàng kim khay. Trên khay đệm lên nhung đệm, cái đệm bên trong đặt vào một cái hoa lệ trong suốt vương miện. Vương miện phía trước khảm nạm lấy một viên minh châu, chính là này tiên thiên linh bảo băng phách thần châu. Vải linh lóe hào quang chói sáng. Năm đó tam hoàng thời kỳ, chuẩn đề thánh nhân du lịch hồng hoang ngẫu nhiên gặp Đông Hải Long Vương chi tử Ngao Hán, vì đó giảng đạo một phen, cũng lưu lại một viên linh châu để tin. Sau Ngao Hán dẫn đầu tứ hải bộ phận thủy tộc đầu nhập Tây Phương giáo, được phong làm bát bộ thiên long long vương Phật. Này linh châu cũng bị chuẩn đề đưa tặng cho Ngao Hán, chính là Tây Phương giáo ít có tiên thiên linh bảo một trong băng phách thần châu. Phong thần chi chiến Ngao Hán đem băng phách thần châu mượn tại đại thế chí, vẻn vẹn chỉ dùng tại một lần, liền bị Khương Tử Nha không chút khách khí hiến tế. Bây giờ bị Bạch Cẩm rèn đúc thành nhất tôn óng ánh vương miện. Bạch Cẩm quỳ một chân trên đất, giơ cao khay, cung kính nói ra: "Nương nương chính là yêu tộc chi chủ, thánh nhân chí tôn, tam giới chí tôn đến đất, há có thể không vương miện hiển uy hách. Đệ tử thiên tân vạn khổ thu thập linh bảo, hao tổn tâm cơ vi nương nương rèn đúc vương miện nhất tôn. Thế ngoại chỉ lần này một kiện, lấy hiển lộ rõ ràng nương nương nữ vương uy nghiêm, còn cho đệ tử vi nương nương đeo lên." Nữ oa nương nương nhìn xem thủy tinh vương miện, trong lòng nhất thời vui mừng. Uy nghiêm không nói trước, nhưng là tinh mỹ hoa lệ ngoại hình lại là rất là xinh đẹp. Nữ oa nương nương mỉm cười nói: "Tốt." Bạch Cẩm lập tức đứng dậy, hai tay nâng vương miện tiến lên, cung kính đem vương miện nhẹ nhàng mang theo nữ oa nương nương trên đầu, nhất thời bằng thêm mấy phần cao quý lãnh diễm. Nữ oa nương nương cười hỏi: "Như thế nào?" Bạch Cẩm vội vàng tán thưởng nói ra: "Thiên thượng nhân gian ngàn vạn nữ tiên thần nữ tại trước mặt nương nương đều muốn ảm đạm phai mờ." Nữ oa nương nương mặt lộ vẻ vui mừng, vung tay lên một cái, một mặt vân kính hiện lên ở trước mặt. Vân trong kính tỏa ra nữ oa nương nương mang theo vương miện dáng vẻ mỹ nhan tuyệt luân. Bạch Cẩm ở bên cạnh cũng là một trận vừa lòng thỏa ý. "Nữ oa nương nương đóng vai nữ vương a, quả thực thật xinh đẹp, đáng tiếc chuẩn bị không đầy đủ, nếu là lại phối hợp một bộ nữ vương áo liền càng tốt hơn." Nữ oa nương nương xoay quay đầu nhìn Bạch Cẩm liếc một chút, khẽ nhíu mày nói ra: "Ngươi nghĩ gì thế?" Bạch Cẩm lập tức trở về qua thần đến, vô ý thức thốt ra nói ra: "Đệ tử cũng là đang nghĩ, lần sau đưa cho nương nương lễ vật gì?" Nữ oa nương nương tiện tay vung lên, đem vân kính tán đi, nói ra: "Lễ vật cái gì ta cũng không thèm để ý. Bạch Cẩm, ngươi đã đến, cũng đừng đi, nghe ta giảng đạo một phen." Bạch Cẩm sững sờ, vội vàng cung kính cúi đầu, cảm kích nói ra: "Đa tạ nương nương hảo ý, nhưng tiệt giáo bên trong sự vật phong phú, đệ tử không tì vết rời đi, các loại phong thần lượng kiếp qua đi, đệ tử nhất định đến đây bái phỏng." Nữ oa nương nương hơi hơi nhăn mày nói ra, tiến vào oa hoàng thiên, phong thần lượng kiếp cùng ngươi lại vô can hệ. Nương nương hảo ý đệ tử tâm lĩnh, nhưng đệ tử chính là tiệt giáo ngoại môn thủ đồ. Sư phụ ta là thông thiên giáo chủ, không có không đánh mà chạy thuyết pháp. Nữ oa nương nương không cao hứng quát, cút cho ta, vung tay lên, một đạo quang mang hiện lên. Bạch Cẩm kinh hô một tiếng, xoay một vòng bay ra oa hoàng cung, rơi xuống ở bên ngoài vườn hoa bên trong. Bạch Cẩm đứng dậy phủi mông một cái, xoay người nhìn lại, con mắt đột nhiên trợn tròn. Chỉ thấy bên cạnh đứng thẳng một người mặc mỹ nhan tiên váy người rơm, váy áo tung bay, đầu đội vòng hoa, từ xa nhìn lại dáng vẻ thướt tha mềm mại, giống như tiên tử. Phốc tương đương Bạch Cẩm nhịn không được phát ra một tiếng nén cười thanh âm. Đây chính là Thanh Loan tay nghề. Nếu như đoán không lầm, cái này người rơm lai lịch tất nhiên là phi thường kinh người. Cũng không biết chủ nhân của nó thấy cảnh này sẽ là cái gì cảm thụ. Nương nương, các loại phong thần lượng kiếp qua đi đệ tử lại đến nhìn ngài a. Bạch Cẩm cung kính cúi đầu, vội vàng điều khiển đám mây kho cuồng mà chạy, sợ nương nương cho mình cũng tới như thế một tay. Oa hoàng cung bên trong, nữ oa nương nương hừ một tiếng, tự nói ra, không biết tốt xấu, đưa tay mang trên đầu vương miện gỡ xuống, nhìn xem vải linh tia chớp vương miện, trên mặt lộ ra ý cười. Nơi đó có cái gì uy nghiêm? Rõ ràng là xinh đẹp đáng yêu càng nhiều hơn một chút. Nhưng bản nương nương cũng là thích xinh đẹp đáng yêu. Về sau một thân một mình thời điểm có thể đeo lên tự tiêu khiển. Nhưng lại không cách nào ra ngoài gặp người. Tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề bọn họ có thể sẽ cười ta. Ân thương trong đại doanh. Triệu Công Minh chậm rãi tỉnh dậy. Chống đỡ lấy mình từ trên giường ngồi dậy. Lấy tay nâng trán. Đầu đau muốn nứt, bên cạnh Ngao Bính lập tức mừng rỡ kêu lên. Sư bá tỉnh lại, Văn Trọng, thân công báo. Dương Giao vội vàng từ bên ngoài chạy vào. Triệu Công Minh khoanh chân mà làm, vận chuyển pháp lực điều tức. Hạo đãng thiên địa linh khí chen chúc tụ đến, đem ân thương đại doanh phủ lên thị khí ngàn vạn. Sau một lát, Triệu Công Minh đột nhiên mở to mắt, mục ngậm thần quang, tinh khí đầy tràn. Phong mang tất lộ, Văn Trọng mừng rỡ nói ra, chúc mừng sư thúc thoát ly khổ ách. Triệu Công Minh hoảng hốt một chút, trước đó đủ loại tất cả đều hiển hiện não hài, bao quát mình lâm vào ngây ngô bên trong hoang đường cử chỉ. Phẫn nộ quát, Khương Tử Nha, ta cùng ngươi định không ngừng nghỉ. Văn Trọng, là ai cứu ta? Văn Trọng nói ra, sư thúc ngài lâm vào ngây ngô về sau. Ta liền lập tức mời Dương Giao sư huynh trở về tiệt giáo. Mời Bạch Cẩm sư bá tương trợ. Dương Giao trở về không lâu sau đó. Ngài liền thức tỉnh. Triệu Công Minh đối Đông Phương cung kính thở dài thi lễ. Đứng lên quát. Văn Trọng. Điểm binh. Vâng. Văn Trọng cung kính ứng một tiếng. Nhanh chân đi ra phía ngoài. Tây Kỳ trong đại doanh. Xiển giáo đệ tử tụ tập cùng một chỗ. Xa xa nhìn xem ân thương đại doanh, Hoàng Long chân nhân nghi hoặc nói ra, sư huynh, ân thương trong đại doanh linh khí hội tụ, chẳng lẽ là có mới tiệt giáo đệ tử giáng lâm sao? Không biết sẽ là người nào? Quảng Thành Tử bình tĩnh nói ra, cũng có khả năng cũng là Triệu Công Minh. Hoàng Long chân nhân nghi hoặc nói ra, Triệu Công Minh không phải bị đinh đầu thất tiễn sách khác sao? Thái Ất chân nhân vuốt râu nói ra, đinh đầu thất tiễn sách uy lực chúng ta đều là từ Lục Áp trong miệng biết được. Chân thực uy năng như thế nào chúng ta đều không được mà biết. Nhưng Triệu Công Minh thực lực thế nhưng là không thể coi thường. Chỉ bằng vào Khương Tử Nha thật có thể khác đến Triệu Công Minh sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.